Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 439, tàng bảo đồ bí mật. Lão gia tử đã không có kiên nhẫn nghe mấy đứa con trai ở chỗ này đối phương cái này ném nồi. Trực tiếp hỏi Ngô Tiện, rốt cuộc như thế nào hồi sự tình? Ngô Tiện, người cầm ngươi biết, nhìn đến, đều cùng lão già ta nói. Ngô Tiện gật đầu, liền cầm Nhượng nhìn đến, nghe được, đều nói cho lão gia tử. Đương nhiên hắn nói là mình buổi tối ngủ không được lên tùy tiện đi dạo. Không nghĩ tới ngoài ý muốn đụng phải Nhị Tâm Viễn cùng người áo đen. Nhị Tâm Viễn trong lòng run lên, hắn cùng người áo đen đối thoại, cư nhiên thật sự bị Ngô Tiện nghe được rồi. Lúc ấy người áo đen cư nhiên không có nhận thấy được tai vách mạch rừng. Đại ca, hiện tại ngươi còn có cái gì có thể rảo biện? Tam lão gia sau khi nghe xong hỏi Nhị Tâm Viễn. Những người khác tức giận nhìn Nhị Tâm Viễn. Nhị Tâm Viễn còn ở cực lực biện dài. Ba, ngài đừng nghe hắn nói bậy. Hơn phần nửa đêm hắn không ngủ được ở nhà loạn truyền. Ai ngờ nói hắn ấn cái gì tâm. Khẳng định là hắn cùng Vu Thần giáo cấu kết. Nội ứng ngoại hợp muốn cầm đi ngài tàng bảo đồ. Còn muốn vu hãm ta. Lão gia tử bị hắn cái này cho má vô dụng logic cấp tức gần chết. Giống nói, hỗn trướng, người cầm miệng cho ta. Lão gia tử thật là mau tức chết rồi. Ngô Tiện cùng Vu Thần giáo thủy hỏa bất dung. Chính mình cái này ngu xuẩn nhi tử cư nhiên phàn cắn bọn họ nội ứng ngoại hợp. Quả thực thật quá ngu xuẩn. Hắn khôn khéo cả đời. Như thế nào sinh ra một cái như vậy xuẩn nhi tử? Lão Tam, lão gia tử hạ lệnh, trước cầm lão đại nhốt lại, hổ dữ không ăn thịt con. Hắn vẫn chưa nghĩ ra xử trí như thế nào đại nhi tử. Ba, ta là oan uổng, ta thật là oan uổng. Ngài không thể tin một ngoại nhân a. Nhị Tâm Viễn khóc cùng đứa bé dường như. Lão gia tử giận cực, đều cút cho ta. Lão Tam, cầm đại ca ngươi quan hào. Hắn nếu là dám trốn, cho ta đánh đoạn hắn hai cái đùi. Vâng, tam lão gia lĩnh mệnh, còn lại nhi tử con cháu nhóm một xem lão gia tử phát hỏa. Căn bản không dám dừng lại, ma lưu đều lan, tiểu thất, ngươi lưu lại, lão gia tử đơn độc cầm nhị thất giữ lại, chờ Nhị Tâm Viễn bị mang đi, những người khác đi lúc sau. Lão gia tử khiến cho Đường Bá thỉnh Ngô Tiện vào phòng. Ngô Tiện cùng Nhị Thất đi theo Đường Bá vào phòng. Nhượng đã nhảy tới Ngô Tiện trên vai ngồi xổm. Đường Bá nhìn mắt Nhượng khen nói, đây là một con có linh tính miêu. Ngô Tiện lược chột ra, có điểm lúng túng hàm hồ ứng thanh, chỉ sợ Đường Bá bọn họ đều còn chưa phát hiện lão gia tử cá đều không thấy, không biết chờ phát hiện có thể hay không hoài nghi đến hắn thân mèo bên trên đâu. Lão gia tử trong phòng pha trà chiêu đãi Ngô Tiện, tự đáy lòng mà cảm tạ. Ngô Tiện, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, hôm nay còn không biết rõ làm sao xong việc đâu. Lão gia tử khách khí, nhị gia cũng không thiếu tu hành giả, coi như không có ta, lão gia tử cũng có thể bảo trọn vẹn nhị gia bọn con cháu. Ta chẳng qua chỉ là vừa khéo hỗ trợ mà thôi. Ngô Tiện nói. Lão gia tử lắc đầu, vậy không giống nhau, Ngô Tiện hỗ trợ, có thể dùng không đánh mà thắng tới hình dung, nếu đem trong nhà tu hành giả đều kêu lên tới huyết đua, tất nhiên sẽ có thương vong, kia không phải hắn muốn nhìn đến cục diện, nếu không phải Ngô Tiện xuất hiện, hắn cũng định cầm tàng bảo đồ giao cho người áo đen. Ra, Ngô Tiện là anh ta nhóm, ngài liền không cần khách khí. Nhị Thất cùng Ngô Tiện nhưng không có chú ý nhiều như vậy. Lão gia tử trừng mắt liếc hắn một cái giáo dục nói. Ngô Tiện đối với chúng ta ra ân cứu mạng. Ngươi nhất định muốn nhớ kỹ cho ta. Không cần cầm người khác đối ân tình của ngươi trở thành đương nhiên. Là, ra giáo dục là. Tôn tử nhớ kỹ. Đáng tiếc Ngô Tiện không thích Nam Phong. Bằng không ta đã sớm lấy thân báo đáp. Nhị thất chạy nhanh nói. Nói bậy tám đạo. Lão gia tử cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Tự mình cấp Ngô Tiện rót ly trà. Ngô Tiện nói lời cảm tạ tiếp nhận. Lão gia tử nói. Đơn độc lưu lại ngươi cùng tiểu thất. Nhưng thật ra là suy nghĩ nói cho các ngươi tàng bảo đồ sự. Lão gia tử. Cái này là của ngài gia sự. Ta liền không trộn lẫn đi. Ngô Tiện có điểm không suy nghĩ biết quá nhiều nhị gia bí mật. Miễn cho về sau nhiễm phải không nhè. Lão gia tử lắc đầu. Về sau không phải chúng ta ra ra chuyện. Tàng bảo đồ, ta định tặng cho ngươi. Báo đáp ngươi đối với chúng ta một nhà ân cứu mạng. Ngô Tiện, lão gia tử, ngài đây là báo ân vẫn là báo thù đâu? Vu thần giáo chính khuy ký cái này tàng bảo đồ đâu? Ngài qua tay cho ta không là cho một khối phỏng tay khoai lang sao? Nhị thất tương đối ngay thẳng, trực tiếp nói, ra ra, ngài đây là lấy oán trả ơn a. Vu thần giáo nếu là biết tàng bảo đồ tại Ngô Tiện trong tay, về sau lại đến mỗi ngày tìm Ngô Tiện phiền toái, nói nhăng gì đó, ta sao có thể lấy oán trả ơn. Cho nên ta cầm tàng bảo đồ đưa tặng cấp Ngô Tiện là có đạo lý. Lão gia tử trừng mắt nói. Ngài có cái gì nói lẽ ra? Nhị thất chờ nghe. Ngô Tiện cũng tò mò nhìn lão gia tử. Lão gia tử liền giải thích nói. Cái này tàng bảo đồ ở trong tay ta hơn 20 năm. Là ta trước kia tại một lần đồ cổ tranh chữ đấu giá hội bên trên vỗ xuống. Kỳ thật đều không phải là bút tích thực. Mà là một bộ đồ dòm. Ta bây giờ không có nghiên cứu ra được có cái gì bảo tàng. Vẫn luôn khóa tại trong tủ sắt. Nếu không phải Vu thần giáo khuy ký nó, ta đều mau quên kia bức họa. Ta suy nghĩ, Vu thần giáo nếu khuy ký với nó, còn tốn công tốn sức hiếp bức ta lấy ra tới. Kia khẳng định đối Vu thần giáo có trọng dụng. Ta suy đoán có hai loại khả năng. Hoặc là... chính là cái kia bức họa thật là tàng bảo đồ, có thể cho Vu thần giáo mang đến bảo tàng. Hoặc là, chính là cùng cổ chiến trường có quan hệ, cũng chỉ có hai loại dụ hoặc mới đáng giá Vu thần giáo ra tay. Lão gia tử vừa giải thích như vậy, Ngô Tiện đôi mắt tức khắc sáng lên. Hắn càng thiên hướng với sau người, gần chỉ là bảo tàng, đối Vu thần giáo không như vậy đại lực hấp dẫn. Nhưng nếu cùng cổ chiến trường có quan hệ, cái kia Vu thần giáo khẳng định sẽ giống người được mùi tanh miêu giống nhau phát lại đây. Ra ra, kia ngài chạy nhanh cầm tàng bảo đồ lấy ra đến cho chúng ta xem a. Nhị thất một nghe cũng có, chút ngồi không yên, không kịp đợi suy nghĩ xem tàng bảo đồ dáng dấp ra sao. Lão gia tử liền đối Đường Bá gật gật đầu. Đường Bá đi nội thất lấy họa. Sau một lát, Đường Bá liền cầm tàng bảo đồ lấy ra ngoài. Nhị thất đã kích động đứng lên chờ tiếp vẽ. Nhưng Đường Bá lại trực tiếp đem họa đưa cho Ngô Tiện. Ngô Tiện tiếp nhận họa. Ý bảo nhị thất cầm trên bàn trà cụ thu thập một chút. Nhị thất thành thạo liền cầm cái bàn thu thập lưu loát. Ngô Tiện đem họa chụp từ ống tranh bên trong đổ ra. Lại phô đến trên bàn, một bộ họa liền quán khai ở tầm nhìn khi đó bên trong. Họa là tranh thủy mặc, có sơn có thủy, từng mảng lớn nước, nhìn giống như là uông dương đại hải. Mơ hồ có thể thấy được thành lũy cùng tường thành, mặt trên còn dấu hiệu các loại kỳ kỳ quái quái ký hiệu. Ngô Tiện dù sao là xem không hiểu những phù hiệu kia ý tứ. Nhị thất xem nửa ngày cũng không thấy hiểu. Hỏi Ngô Tiện, ngươi nhìn ra được gì? Nhìn như là một tấm bản đồ. Nhưng dấu hiệu phương pháp dùng cũng không là người hiện đại dấu hiệu phương pháp. Yêu cầu tìm một cái người hiểu công việc mới có thể phiên dịch ra. Ngô Tiện phỏng đoán nói. Nhị thất liền hỏi hắn ra ra. Ngươi không có tìm những người khác xem qua. Lão gia tử lắc đầu. Này phó họa lúc ban đầu không phải như vậy, ta mua được tay lúc sau, tìm Bồi Tiên Sinh qua tới xem qua. Hắn một xem liền nói là họa bên trong họa, Vì thế ta tiêu tiền nhường hắn giúp ta vạch trần. Hắn tài nghệ cao vượt qua. Bóc vài tầng ra tới. Này phó bản đồ địa hình là tầng thứ tư. Ta lúc ấy không có xem hiểu. Cũng lười đi nghiên cứu. Nhà của chúng ta cũng không thiếu tiền. Ta làm sao lại là này phó đồ tốn công tốn sức. Hao tài tốn của. Nhưng thật ra người đại bá cùng tam bá đối nó có một thời gian nhớ mãi không quên. Muốn đi thăm bảo, nhưng bị ta đuổi đi. Cũng lặc làm bọn hắn không cho nói đi ra ngoài. Miễn cho khiến cho những người khác đối nó nhớ mãi không quên. Vào nhầm lạc lối, lão gia tử là cái phải cụ thể người. Xưa nay sẽ không cầm tinh lực phóng tại hư vô mờ mịt bảo tàng bên trên. Cho nên đối này phó bản đồ địa hình liền không có nghiêm túc nghiên cứu quá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.